Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ác hơn Sở Vân Thâm. Ngươi còn không có gặp gỡ, đó là tiên thiên cảnh giới. Cái này Tề Thiên Chiếu, đúng là nắm giữ tiên thiên cảnh giới. Dù là Sở Nam, thấy thế cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sở Nam sắc mặt không thay đổi, lại nhìn lấy Duẫn Vạn linh hồn bị hồ lô hút đi, mà không nói gì thêm. Sở Nam, ta mấy ngày nay một mực tại tìm ngươi, nhưng là luôn luôn chậm một bước, nhưng ta cũng giúp ngươi làm một số kết quả sự tình, cho nên ngươi giảm rất nhiều phiền phức. Nếu ngươi không tin, có thể thôi diễn một phen. Tề Thiên Chiếu nhẹ giọng nói ra. Sở Nam suy nghĩ một chút, vẫn là thích hợp thôi diễn một chút. Sau một lát, Sở Nam nói, ngươi không phải vì ta phá hư ngươi dưỡng quỷ kế hoạch mà đến tính sổ sách sao? Tề Thiên Chiếu nhìn Sở Nam liếc một chút, ngữ khí thản nhiên nói, nếu như là trước đó, có lẽ là, nhưng bây giờ, không phải. Sở Nam nói, thế nào, cùng thế lực trở mặt? Tề Thiên Chiếu không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, chúng ta tình huống như vậy, cấm kỵ là rất nhiều, nguyên rủa cũng rất nhiều, cho nên không thể tùy tiện đụng vào, cho nên có mấy lời có thể nói, có một số việc có thể làm, nhưng có chút lại không thể nói, càng không thể làm. Sở Nam nói, tốt, ta tin ngươi. Tề Thiên Chiếu nói, đa tạ. Tô Vũ Tình nói, ngươi hoàn toàn có thể giống như là ta một dạng. Tề Thiên Chiếu nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, ngươi là Tô gia huyết mạch, cầm giữ có vô địch khí vận gia thân, có thể không nhìn phản phệ, nhưng chúng ta không được. Tô Vũ Tình suy nghĩ một chút, nói, Sở Nam có thể giúp ngươi giải thoát đi ra. Tề Thiên Chiếu nói, nữ ma đầu đều làm không được, hắn thì càng không được, mặt khác, cho dù có thể, ta cũng sẽ không phản bội. Tô Vũ Tình như có điều suy nghĩ, nói, nhưng có thể bị bắt. Tề Thiên Chiếu hổ khu chấn động, lại không có trực tiếp trả lời. Tô Vũ Tình nói, nhưng có thể cùng hắn. Tại 8 năm trước, là Thanh Mai Trúc Mã. Tô Vũ Tình hướng về Sở Nam cùng Tô Ngữ Nghiên giải thích một số liên quan. Tới Tề Thiên Chiếu đi qua, Sở Nam nói, nói cách khác, một khi nhưng có thể bị bắt về, vậy liền nhất định sẽ bị các loại lăng nhục. Cái này cái gì thiên hư sơn thần bí thực lực, ngay cả người mình, thủ đoạn đều như thế âm ngoan. Tô Vũ Tình nói, đây chỉ là cơ bản nhất quy củ, so cái này âm ngoan hay xảy ra, chỉ bất quá ta đồng dạng chỉ là bên ngoài, giải không nhiều. Sở Nam như có điều suy nghĩ, cũng không nói thêm cái gì. Tề Thiên Chiếu lại nói, Duẫn Vạn giữ lấy, hội có nhất định công dụng, hắn đã bị phản phệ, trong thời gian ngắn, cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Loại trạng thái này, căn bản là không có thuốc chữa, nhưng lại sẽ chiếm theo một cái đặc thù danh ngạch. Đối với ngươi mà nói, hắn cùng chết cũng kém không nhiều, nhưng là đối với ta mà nói, còn hữu dụng chỗ, cho nên, mời mở ra một con đường. Sở Nam nhìn về phía Tề Thiên Chiếu, Tề Thiên Chiếu lại nói, ta rất yêu, nhưng có thể. Norika chỉ trong lòng cùng Sở Nam truyền âm, nói, Duẫn Vạn đã coi như là đền tội. Đại nhân, Hương chỉ đã hài lòng. Hương chỉ, ngươi rất biết đại thể. Cảm ơn, Sở Nam nghiêm túc đáp lại nói, Duẫn Vạn loại tình huống này, đã là rất kết cục bi thảm. Càng không nói đến, hắn càng giống là một cỗ khôi lỗi, cho nên hắn cũng không phải là địch nhân chân chính. Địch nhân chân chính, vẫn là ngày đó hư núi, là chúng ta địch nhân chung, mà Tề Thiên Chiếu, đã căm thù thiên hư núi. Địch nhân thì là bằng hữu, để bằng hữu cường đại, để cho địch nhân thụ đau sự tình. Hương chỉ là hội tán đồng cũng nhất định sẽ làm, Norika chỉ thanh âm kiên định, cũng phá lệ ôn nhu, dễ nghe êm tai. Sở Nam nghe vậy, trong lòng thoải mái, lần nữa nhìn về phía Tề Thiên Chiếu, nói, tốt, cái kia sự kiện này, cứ như vậy tốt, bất quá, có phải hay không, cái kia cho bọn hắn một chút bổ huyết. Tề Thiên Chiếu nhìn Lục Thiếu Bạch cùng Lý Ngọc Cầm liếc một chút, lại nhìn xem nơi xa cái kia hoàn toàn lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc hoàn cảnh, gật gật đầu, xuất ra một khỏa màu đen, chấn thương hoàn, đồng dạng viên thuốc. Ngươi đem viên thuốc ăn vào, thương thế rất nhanh hội tốt, còn có nhất định tẩy gân phạt tủy hiệu quả. Tề Thiên Chiếu nói với Lục Thiếu Bạch, Lục Thiếu Bạch gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp lấy tới, ăn một miếng, hảo phách lực, lục hóa phàm chắt chai, vẫn là có hắn tính tình, thực là không tồi. Tề Thiên Chiếu tán dương, Tề đại sư quá khen, chỉ vì có Ngọc Cầm ở bên người, ta liền chẳng sợ hãi thôi. Lục Thiếu Bạch ngữ khí kiên định, cũng thực sự, tốt một câu, có nàng ở bên người liền chẳng sợ hãi. Lúc trước, ta nếu là có thể có ngươi như thế kiên định đối nhưng có thể, liền sẽ không có được hôm nay như vậy nghiệt nợ. Lý Ngọc Cầm, ngươi phải học được chân quý. Thế gian này, không phải mỗi một người nam nhân đều có thể giống như là Lục Thiếu Bạch dạng này, lấy nhà hắn thế, xuyên chán nản như vậy, mở loại kia cấp thấp xe, bản thân liền là không cho ngươi sinh ra khoảng cách cảm giác, hoặc là cảm thấy hắn là hoàn khố đại thiếu gia. Tề Thiên Chiếu phê bình nói, hắn nhãn lực lửa cay, liếc một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều nhân quả đến. Năng lực như vậy, trí lực, bá lực, xác thực là không thể coi thường. May ra, không là địch nhân, như địch nhân đều là như vậy, chỉ sợ đối phó, cố gắng hết sức nhiều. Sở Nam trong lòng cảm thán, dạng này nhiều địch nhân là, chớ giật mình, ác hơn Sở Vân Thâm. Đến bây giờ ngươi còn không có gặp gỡ đây. Cổ Tuyết Giao nhẹ giọng nói ra, mặc dù là có đả kích Sở Nam tâm tính ở bên trong, nhưng tương tự Cổ Tuyết Giao cũng là nói một việc thực. Thông qua bây giờ cái này một hệ liệt kinh lịch cùng quá khứ, cùng rất nhiều nhớ lại phán đoán, Cổ Tuyết Giao có thể biết cái kia Sở Vân Thâm là một cái bao nhiêu đáng sợ nam nhân. Bởi vì mỗi một lần Cổ Tuyết Giao cảm thấy mình có lẽ xem trọng hắn thời điểm, kết quả cuối cùng, nàng đều sẽ bị đối phương một hệ liệt bố cục chờ một chút chỗ trấn trụ. Kết quả là mới sẽ phát hiện, đối phương thủ đoạn, lần lượt thành công, đáng sợ như vậy. Nếu như là dạng này, ta ngược lại là thật không thể khinh địch a. Sở Nam trong lòng đáp lại Cổ Tuyết Giao, thái độ cũng đồng dạng có chút ngưng trọng, có lòng liền tốt, ngươi cũng muốn tự tin. Cổ Tuyết Giao ôn nhu nói, nàng lại cảm thấy, nàng tựa hồ lại nói nặng, cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Dù sao nàng chỉ là một cái thị nữ, theo đạo lý chắc là thật tốt hầu hạ Sở Nam vị này ra. Sở Nam ôn nhu nói, không cần suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta cảm tình sâu đây. Ngươi không phải còn muốn cùng ta hắc hắc hắc sao? Như vậy lạnh nhạt làm cái gì? Đến mức kia cái gì Sở Vân Thâm, hội giống như Sở Bạch Nguyệt, hạ chàng thê thảm chi cực. Sở Nam khẳng định nói ra, Cổ Tuyết Giao trong lòng ấm áp rất nhiều. Mà ngoại giới, Lý Ngọc Cầm nghe vậy, khuôn mặt nhiều một vệt nhìn rất đẹp đỏ ửng. Nàng lắp bắp nói, ta sẽ... Lý Ngọc Cầm nói, càng lộ vẻ ngượng ngùng mấy phần, cái này khiến nàng nhiều một vệt phá lệ hấp dẫn nhân tâm mị lực. Lý Ngọc Cầm dung mạo so ra kém Lý Cẩm Tú, thậm chí cũng liền có thể cùng Trần Dật San đánh đồng mà thôi. So Vương Khả vui mừng cũng còn kém một chút, nhưng nàng rất chất phác, mà lại loại kia dịu dàng hiền lành khí chất, phá lệ hấp dẫn người. Như vậy tính cách thực là vô cùng trêu chọc nam nhân ưa thích, chỉ ít sách thời điểm, Sở Nam đã cảm thấy nàng cũng rất tốt, chỉ là Sở Nam một tâm tu luyện, không cái gì kiều diễm chi niệm mà thôi. Nhưng trong lớp thích nàng nam sinh rất nhiều, bởi vì Hoa Khôi Tô Ngữ Nghiên cao không thể chạm, thần bí mà băng lãnh. Lý Cẩm Tú nhỏ nhắn xinh xắn, lại đối nam hài tử sắc mặt không chút thay đổi, ngược lại làm đến Lý Ngọc Cầm loại này dịu dàng hào phóng thiếu nữ lại càng dễ làm cho người thân cận một chút. Ta cũng sẽ trân quý ngươi, đối ngươi càng tốt hơn. Cảm ơn ngươi tiếp nhận ta. Lục Thiếu Bạch nghiêm túc nói, trong lòng của hắn ngọt ngào chi cực, cả người đối với Tề Thiên Chiếu lập tức sinh ra cực lớn cảm kích chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.